Dối rắm, chương 50, thương trường như chiến trường. Khóc chuyện audio.com. 4 năm đã qua đi, Tề Trương vào làm trong công ty cha, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, dựa vào chính năng lực của mình, leo lên vị trí giám đốc. Mặc dù nhậm chức không bao lâu nhưng Tề Trương đã hoàn thành mấy dự án rất lớn, được cha khen ngợi thưởng cho một biệt thự rất lơ. Tề Trương muốn dùng tòa biệt thự này đổi lấy tin tức của Tề Nhạc, nhưng đổi lại là sắc mặt nghiêm nghị của cha. Nếu hắn dám phản kháng, ngay cả tin tức hàng năm của Tề Nhạc cũng sẽ bị hủy bỏ. Tề Trương khó lòng hạ cơn giận xuống, nhưng hắn cũng không có cách nào. Cho dù biết Tề Nhạc ở trong nước, nhưng cha không cho hắn cơ hội về nước, ngay cả ngày nghỉ hắn cũng không có. Thư ký bên cạnh hắn cũng là do cha phái tới, chỉ cần hắn có chút động tĩnh, cha sẽ biết ngay. Tề Trương căn bản là không thể động đậy. Chỉ vào lúc đêm khuya thanh vắng, cha đi tra lại các cuộc thi hội họa trong nước, hy vọng tìm thấy tin Tề Nhạc trong danh sách thi đấu. Tề Nhạc càng lúc càng thi nhiều cuộc đấu có tầm cỡ, điều này nói lên cuộc sống của cậu rất tốt. Đáng tiếc là các trận thi đấu hội họa không phải cử hành mỗi ngày, Tề Nhạc cũng chỉ tham gia một số trận đấu quan trọng. Tề Trương chỉ có thể nhìn ảnh chụp Tề Nhạc trong danh sách, quyến luyến nhìn vào hình ảnh trên máy tính, vuốt ve nhiều lần khuôn mặt người yêu. Kaka, không còn bao lâu nữa, em sẽ nắm giữ trọng tâm công ty cha, chỉ cần em thu thập những luồng cổ phiếu phân bổ lẻ tẻ thu mua lòng người, trước mặt đồng sự thể hiện năng lực chắc tuyệt bất phàm của mình, hơn hẳn cha, sau đó nắm được một sai lầm của cha, có thể liên kết đại hội đồng cổ đông, bước cha rời khỏi vị trí chủ tịch, khi đó cha sẽ mất hết tất cả. Tề thị trở thành thiên hạ của em người đứng đầu Tề thị, em nói cái gì cũng không ai quản, đến lúc đó, em có thể quang minh chính đại đem anh về bên em, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Cho em một năm thời gian, một năm sau, chúng ta nhất định gặp lại, gần nhau cả đời. Chúng ta đã chờ đợi 4 năm dài đằng đẵng, thêm một năm nữa, một lát nữa thôi là có thể vượt qua cuộc sống thống khổ này, có anh bên cạnh em, gian nan một chút, khổ cực nhiều hơn một chút cũng sẽ qua đi, em sẽ cho anh thế giới hạnh phúc nhất, cho anh toàn bộ niềm vui trên thế giới. Người yêu của em, đợi em một năm nữa thôi, em sẽ cố gắng để thời gian nhung nhớ này không còn kéo dài dằng dặc. Chúng ta chờ đến phiền muộn rồi, phải gặp lại thôi, không thể chờ đợi được nữa. Hiện tại đang có một cuộc thi đấu quốc tế rất được mọi người quan tâm, cuộc đấu lần này là để tìm ra tiềm năng hội họa mới, người chiến thắng sẽ bước lên một tầng cao mới. Tề Trương tìm thấy tên Tề Nhạc trong danh sách thi đấu, nếu lần này Tề Nhạc đoạt giải, vậy cậu có thể rạng danh quốc tế, trở thành một họa sĩ mới trong giới họa sĩ, hắn tin tưởng ca ca nhất định làm được. Cõi lòng Tề Trương đầy hy vọng cùng chờ mong, cuộc thi sẽ cử hành ở Anh Quốc, đến lúc đó, hắn sẽ gửi hoa đến, đại khái xem như đây là lần tiếp xúc đầu tiên sau 4 năm qua, hắn tin tưởng lúc Tề Nhạc nhận được hoa sẽ rất cao hứng. Tề Trương chờ tin tức tốt của Tề Nhạc vào 3 tháng sau. Tiếng đập cửa vang lên, thư ký vạn năng của Tề Trương tiến vào, đây là tinh anh trong giới thư ký được cha hắn phái tới, đã theo hắn hơn nửa năm, từ lúc Tề Trương ngồi vào ghế giám đốc cha đã phái người này theo bên cạnh hắn. Khóc chuyện audio.com. Nhị thiếu gia, đây là bản báo cáo phân tích tình hình dầu thô vài ngày gần đây, bởi vì thị trường bị cắt giảm, giá cả đã tăng thêm vài phần trăm, giá cả bán ra trên thị trường Ả Rập cũng có chút khác nhau, vị thân vương trưởng quản mỏ dầu lớn nhất Ả Rập ra giá rất hữu nghị cho chúng ta, nhưng hợp đồng 3 năm với ông ta cũng sắp hết, đã có vài người muốn buôn bán với vị thân vương này, nếu chúng ta mất đi nguồn dầu thô do vị này cung cấp sẽ tổn thất rất lớn, thị trường cũng sẽ bị thu nhỏ rất nhiều, một loạt thiếu hụt sẽ làm công ty chúng ta bị thương nặng. Giá cả trên thị trường dầu thô dạo gần đây đang theo chiều hướng tăng cao, mỗi ngày một tăng giá, từ 50 US một thùng, lên đến 60, 70, sắp tới sẽ đột phá 80 US, căn cứ vào xu hướng thị trường quốc tế hiện giờ, rất có khả năng sẽ đột phá 100 US một thùng, bọn họ nếu không nắm chắc thị trường này, rất nhanh sẽ bị loại ra khỏi thị trường quốc tế. Đây cũng là chuyện khiến Tề Hạo Nhiên đau đầu mấy ngày nay, vị thân vương kia lên giá, muốn đẩy giá tiền lên cao nhưng giá hắn đưa ra lại quá cạo, lợi nhuận bình quân của bọn họ sẽ giảm bớt, ai có thể biết trước thị trường dầu thô sẽ có một hồi sóng gió lợi hại như bây giờ, có lẽ ngày hôm sau sẽ đột nhiên rớt giá, bọn họ có quy mô dự trữ dầu thô rất lớn, vì vậy nguy hiểm càng lớn hơn, muốn giảm số lượng dự trữ dầu thô nhưng nhìn giá cả thị trường quốc tế lại không cam lòng, bên phía thân vương đã bắt đầu thúc giục tăng giá lên cao. Tề Hạo Nhiên khó xử, đã mở vài cuộc họp để thương lượng cách giải quyết. Tề Trương có chút buồn cười, Tề Hạo Nhiên bây giờ cũng đau đầu rồi, ông quen biết vị thân vương này là dựa vào mối quan hệ vài chục năm trước của cậu và Tề Nhạc cùng Sa Sắc Phu ở nhà trẻ quý tộc, cha Sa Sắc Phu chính là thân vương Ả Rập này. Lúc bọn họ đến nhà Sa Sắc Phu làm khách liền bị đặt vấn đề cha bọn họ là ai, thân vương lúc ấy rất muốn tiến quân vào thương trường châu Âu, cha bọn họ khi đó đã vững gót trên thị trường châu Âu, bọn họ cơ hồ là ăn khớp với nhau, liên thủ buôn bán. Tề Hạo Nhiên trợ giúp thân vương đứng vững ở châu Âu, thân vương bán dầu thô cho Tề Hạo Nhiên với giá rẻ, hợp đồng này kéo dài vài chục năm, Sa Sắc Phu đã trở thành người kế nghiệp thân vương. Phong tục hôn nhân của người Ả Rập rất kỳ quái, đàn ông có thể có nhiều vợ, thân vương thì có vài người con trai, còn có một vài người con gái như hoa như ngọc. Lúc Tề Chương gặp mặt Sa Sắc Phu còn mang theo một người em gái, đó là một trong số rất ít các con gái của thân vương, tên tiếng Anh là Mạn Lệ, là một công chúa lớn lên ở Anh Quốc. Bởi vì Sa Sắc Phu thường xuyên bôn ba giữa Anh Quốc và Ả Rập, Mạn Lệ cũng không sống ở Ả Rập. Sa Sắc Phu nói, Mạn Lệ vốn là viên minh châu của cha hắn sẽ tìm cho Mạn Lệ một vị vương tử, biến công chúa nhỏ thành vương hậu. Có thể thấy được thân vương rất sủng ái Mạn Lệ. Sa Sắc Phu đôi khi sẽ ở lại Anh Quốc, Tề Chương sẽ tụ họp với Sa Sắc Phu, bên cạnh còn có em gái Sa Sắc Phu, một cô bé rất đáng yêu. Người phụ trách dự án lần này là ai? Sa Sắc Phu sao? Thư ký lắc đầu, không phải, vốn là một mình thân vương, Sa Sắc Phu thiếu gia chỉ đi cùng. Tề Chương vuốt cằm, không phải dễ dàng rồi, nếu hắn hào hào nói chuyện với Sa Sắc Phu có lẽ còn có thể lay chuyển, thân vương tự mình ra trận không dễ dàng gì. Gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, thân vương sẽ mang người đến đàm phán lần cuối với chủ tịch muốn chúng ta chuẩn bị chu đáo nhất có thể ứng phó với thân vương. Cũng đã đến lúc xem năng lực ứng phó của hắn rồi, tranh thủ hợp đồng lần này, còn phải đè thấp giá cả, sau đó tùy cơ ứng biến, đạt được yêu cầu của cha, như vậy lượng công việc tiếp theo của hắn sẽ rất lớn, hoàn thành xuất sắc đi, nhân cơ hội này thể hiện năng lực của hắn với hội đồng quản trị, chỉ cần hắn hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ lần này sẽ để lại ấn tượng tốt nhất với hội đồng quản trị, cha cũng sẽ giao quyền lực lớn nhất cho hắn, chậm rãi tích lũy, nhất định có thể tìm một cơ hội bước cha xuống đài. Nhiệm vụ gian nan, nhưng tràn ngập khiêu khích, Tề Chương thích loại công việc đầy kích thích này. Sau khi thư ký lui ra, Tề Chương gọi điện thoại cho Sa Sắc Phu. Tề Chương, lần này tôi thật sự không thể giúp cậu được rồi, cha tôi muốn dốc toàn lực tích lũy tài phú, thế cục bây giờ có chút rung chuyển, ông muốn nắm một lượng ưu lớn, bảo toàn thế lực của mình, trước mặt ông tôi không thể nói gì, cho dù lần này chúng ta gặp mặt trên bàn đàm phán, tôi cũng không có khả năng cho cậu một chút ưu đãi nào, chúng ta chính thức đối đầu rồi. Tề Chương cười cười, đều là chuyện ngoài khả năng, tôi cũng không làm khó cậu, chỉ hy vọng đến lúc đó, trong lúc cạnh tranh kịch liệt cậu có thể trước mặt cha mình nói tốt vài câu cho Tề thị, được rồi, cậu vẫn là người phụ trách kinh doanh dầu thô, tại sao lần này cha cậu lại đích thân đến đàm phán? Sa Sắc Phu che giấu huyền cơ. Đoàn đàm phán lần này đều là tinh anh bên cạnh cha tôi, vốn là nhân tài được cha tôi nể trọng, trong đó có tôi cảm giác vinh hạnh sâu sắc, còn có em gái tôi, Mạn Lệ, tôi cũng không biết nha đầu này có thể đàm phán gì, nàng mặc dù học quản lý kinh tế, nhưng vẫn là người muốn làm việc thiện mà mưu cầu danh lợi, vậy nên tại sao cha tôi lại bỏ Mạn Lệ vào đoàn tinh anh đi đàm phán lần này, ý thứ này đáng để cậu hào hào ngẫm lại. Tề Chương nhanh chóng động não, Mạn Lệ cái gì cũng đều không hiểu, nàng vốn là người hồn nhiên, sống trong hoàn cảnh không có lừa gạt, đột nhiên lại đưa nàng lên đánh nhau trên thương trường khói lửa, thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ cha cậu muốn tìm một vị vương tử cho Mạn Lệ sao? Sa Sắc Phu khen ngợi sự thông minh của Tề Chương, não bộ hắn giống như máy tính, chuyển động rất nhanh. Đối tượng đàm phán lần này có 4 nhà, Tề thị là công ty lớn nhất trong đó, cũng có mấy công ty thực lực tương đương, cha phân tích tình huống 4 nhà, chỉ cần kết thân với một nhà vậy sẽ là chuyện lợi cả đôi đường, 4 nhà này đều có 3-4 vị vương tử, mỗi người cũng có thế lực siêu quần, cha tôi muốn chọn một người có năng lực cực mạnh, người Mạn Lệ thích nhất chính là vương tử. Lần này cũng là biến tướng của việc kết thân, nể mặt chúng ta là bạn học nên tôi tiết lộ cho cậu, Tề Chương, cậu muốn đạt được hợp đồng lần này, như vậy biểu hiện cho tốt. Đạt được hợp đồng lần này đồng nghĩa với việc biến thành con rể thân vương sao? Hắn sớm đã có người yêu rồi, đối với hắn mà nói Mạn Lệ chỉ là em gái của bạn học, một tiểu cô nương. Đối với loại thiên kim quý tộc này, hắn ngược lại có chút bốc hỏa, người hắn thích là ca ca, người đã cùng hắn lớn lên, cùng hắn gánh chịu mưa gió, cùng hắn thề nguyền vĩnh viễn cùng một chỗ, phò mã mà Mạn Lệ chọn không có hắn trong đó. Gocchuyenaudio.com. Như vậy tôi hy vọng Mạn Lệ tuyển được một người tốt, nhưng tôi hy vọng cha cậu không nên lẫn lộn chuyện hôn nhân với kinh doanh, như vậy rất không công bằng với các công ty khác, hạnh phúc của Mạn Lệ cũng sẽ có nguy cơ nguy hiểm. Cách ra dường như sẽ tốt hơn, làm ăn chính là tìm người hợp tác tốt nhất, còn phò mã ra thì phải xem ý tứ Mạn Lệ thương hắn, người kia của yêu Mạn Lệ, cho dù người kia là tên khất cái Mạn Lệ mà muốn gả cho hắn, thân vương cũng phải đồng ý, nàng là tiểu công chúa mà cha tôi thích nhất, nhất định phải có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc tốt nhất, bối cảnh phải môn đăng hộ đối, người cũng phải là một trong những tinh anh, đây là yêu cầu của cha tôi không thể nhúng tay vào, để cha tôi hào hào lựa chọn đi. Tề Chương không nói gì, hợp đồng này, xem ra phải ngâm nước nóng rồi, rốt cuộc hoa rơi vào nhà ai, hắn thật sự có chút nhìn không thấu. Khách chương.